YouTube nha các bạn. Anh lâu với Kiều Dung. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Hello Trung Lê. Pháp với Argentina thì nó cũng là của ngày hôm qua rồi. Hết là hết rồi bạn ơi. Nghĩ gì nhiều đau đầu. Sổ đỏ thì cũng ra đi rồi, đâu gì đâu. Hello Vị Khang, là Vinh Đắc. Hello anh chị em của YouTube. Hello Cường Oscar. Hello Quảng A Thọt. Hello Đàm Hùng. Anh hello bên Ninh Đỗ. Hello A Béo. Hello Quốc Nguyễn. Hello Vũ Tiến Minh. Hello Nguyễn Trung Kiên. Em hello anh Minh Được Điện Nước. Hello Mai Chí Cường. Hello Thanh Lợi. Hello Nguyễn Văn Chí. Hello Thanh Phương. Hello Gia Đình Nhỏ. Hello Tiger Man. Hello Tuyệt Tình Ca. Hello Sĩ Sunny. Hello Nguyễn Thị Phương Thảo. Hello Lâm Sẹo. Hello Biên Hoàng. Hello Hẻm Âm Nhạc. Hello A Sung. Hello Huân. Hello Tũn Pha Kè. Hello Lưu Thu Thảo. Hello Lượng Văn Trần. Hello Tường Trọng Lý. Hello Tẩy Mặt Trăng. Hello Lâm Sẹo. Hello Tẩy Mặt Trăng luôn nữa hả? Hello Nhân Đình Kim. Hello với Diệu Linh. Hello Trương Nguyễn. Hello Quân Ngô. Hello Đinh Quỳnh Như. Hello Đặng Quốc Việt. Hello Hậu Xuân. Hello Thanh Phương. Hello Huỳnh Phương Tùng. Hello Hiếu Phong. Hello Nguyễn Đình Lập. Hello anh chị em. Hello anh chị em. Hello. Nó rét quá. Cảm ơn Tăng Xuân Tuấn đã super chat. Anh chị em nào thử super chat để xem tôi có thấy nó hiện cái hình nó đẹp đẹp không? Ngoài đó lạnh lắm em ơi. Ngoài này này lạnh lắm Vi. Ngoài này lạnh lắm. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó có 8-9 độ thôi. Hello ông Nam Vlog. Không, anh thấy hôm nay nó vẫn lạnh như vậy đó. Anh Lô Quảng Hoa Lá. Hello Hậu Xuân. Hello Phạm Đình Phúc. Hello Yên. Hello Hưng Thái. Hello anh Nguyên Khôi. Hello Quảng Mẹ Vợ. Anh Lô Nguyễn Khánh. Hello Trọng Minh. Em hello anh Quý. Hello Đào Đăng Việt. Em hello chị Thơm. Nhiệt độ ngoài trời nó nặng nặng lắm. Nó nặng lắm, nó cảm giác nó thấy nó đi ra ngoài thấy nó cứ run lên, cảm giác gió nó lùa nó cứ run lẩy bẩy lên nữa. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta kết thúc phần chào hỏi và vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa, cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện ma Pháp Sư cũng đang rất được các bạn mong đợi, mang tên là series Pháp Sư Luân Hồi. Chúng ta đã đến với phần 1, phần 2. Và lần này là phần 3. Chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật pháp sư này cũng rất là thú vị, và đặc biệt là trong cái bộ này tác giả liên tục mời những khách mời toàn là những người nổi tiếng. Chúng ta đã thấy là ông Tiến Bíp vớ vẩn, sau này có cả ông Hoa Hồng gì đó. Không biết là trong cái phần này thì liệu có nhất xuất hiện một cái vị khách mời thú vị nào nữa hay không. Có xuất hiện vị thú vị nào hay không. Nhưng mà tôi bật mí với anh em là bộ này tôi đọc trong vòng 6 tập. Bộ này 6 tập, tôi bảo với tác giả Kỳ K8 là em ơi, thế có khi là em cố gói gọn, anh biết là cả chuyện các em viết càng dài càng hay càng cuốn, nhưng mà em cứ gói gọn lại cho anh. Chứ mà 6 tập là nó chiếm sóng của anh ghê quá. Có thể là ví dụ em viết 8 tập hoặc 6 tập nhưng em chia làm phần 4, phần 5 đi. Chứ mà như này nó chiếm sóng của anh ghê quá. Nhưng mà thú thật với các bạn là chị biên tập thì chị bảo là chị càng đọc thì chị càng thấy cuốn. Bảo thôi rồi, thế thì ok, mình vẫn cho lên sóng. Ok, 6 tập liền nha các bạn. Từ giờ đến cuối tuần luôn đó. Thì một chút nữa tác giả Kỳ K8 comment, thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Kỳ lên để chúng ta tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của